Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1158, hố đất đào bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi thổ động vị trí khoảng cách phệ kim thú xào huyệt không xa. Hàn Sâm đi thời điểm rất cẩn thận, chỉ lo lại va vào những phệ kim thú đó. Bất quá Hàn Sâm đến cũng không phải thật sự rất sợ. Hắn lần trước là bởi không biết có nhiều như vậy phệ kim thú. Kết quả bị chúng nó vây, lần này Hàn Sâm đã bỏ thêm cẩn thận, đến thời điểm chỉ cần thấy được chúng nó liền chạy, chúng nó cũng rất khó đuổi được với Hàn Sâm, còn tốt Hàn Sâm cùng nhau đi tới chỗ không có đụng tới phệ kim thú. Mãi cho đến cái kia thổ động phụ cận, Hàn Sâm lại phụ cận quay một vòng, xác định không nhìn thấy phệ kim thú cái bóng sau đó. Vừa mới đến thổ động bên cạnh, Hàn Sâm ngồi xổm ở thổ động bên cạnh hướng về thổ trong động đánh giá. Cửa động rất nhỏ, chỉ có miệng chén lớn như vậy. Bên trong đen ngòm, cũng không biết đến cùng sâu bao nhiêu. Dùng động huyền khí chàng quét xuống đi. Thế nhưng bởi cái kia động có chút khúc chiết, động huyền khí chàng cũng khó có thể thâm nhập trong đó. Mặc kệ, trước tiên đào đào xem. Hàn Sâm đem ác quỷ hoàn kêu gọi ra, biến thành một cái xẻng dáng dấp binh khí, quay về cửa động liền một cái xẻng đào xuống. Đây một vùng thổ chất không tốt lắm, bên trong tạp chất rất nhiều cứng rắn nham thạch, còn tốt Hàn Sâm khí lực không nhỏ, không lâu lắm liền theo cái hang nhỏ kia đào xuống 5-6 mét sâu, bất quá ngoại trừ nham thạch ở ngoài. Hàn Sâm chẳng có cái gì cả đào được. Leng keng, Hàn Sâm lại là một cái xẻng xuống, nhưng như là đánh vào cái gì vật cứng mặt trên, dĩ nhiên không thể đào xuống. Hàn Sâm nhất thời vui vẻ, biết chắc là đào được món đồ gì, bằng không coi như là va vào thạch đầu. Theo ác quỷ hoàn sắc bén cùng sức mạnh của hắn, cũng có thể trực tiếp đào gãy. Hiện tại ác quỷ hoàn không thể đào xuống, hiển nhiên là va vào cái gì đồ vật ghê gớm. Hàn Sâm liền đem mặt trên bùn đất cùng nham thạch chỗ sạn ra, dần dần lộ ra phía dưới đồ vật. Hàn Sâm liếc mắt nhìn, nhất thời hơi ngẩn người, chỉ thấy lộ ra địa phương lại vẫn là một khối nham thạch, bất quá đây nham thạch thập phân bằng phẳng, xem ra thật giống là nhân công chế tác được. Hiện tại còn không thấy rõ nham thạch toàn cảnh, chỉ là lộ ra một mảng nhỏ, còn có rất một phần ở trong bùn đất. Hàn Sâm vung vẩy lên cái xẻng kế tục hướng về bên cạnh đào. Muốn đem cả khối chỗ cho đào móc ra nhìn, phía dưới thạch đầu còn rất lớn. Hàn Sâm đào một hồi lâu, mới đem tảng đá kia hoàn toàn hiển lộ ra. Tảng đá kia xem ra có điểm lạ, hẳn là một khối gãy thạch. Hai con chỗ bị món đồ gì cho cắt đứt, chỉ còn dư lại khoảng 2 mét một đoạn, mà khối đá này độ rộng nhưng vượt quá 10 mét, xem ra thật giống là một cái đại làm bằng đá vật phẩm một phần. Phía trên tảng đá chẳng có cái gì cả, không nhìn ra rốt cuộc là thứ gì. Hàn Sâm hơi nhíu mi, đưa tay muốn đem cái kia thạch đầu vượt qua đến, nhìn một mặt khác có hay không món đồ gì. Nhưng là vào tay lại làm cho Hàn Sâm sợ hết hồn. Tảng đá kia trầm trọng khó có thể tưởng tượng. Hàn Sâm dùng sức xốc một thoáng, dĩ nhiên không thể đem thạch đầu nhấc lên đến. Hàn Sâm theo huyết mạch mệnh thần kinh mở ra 9 đạo khóa gen. Cả người chỗ nổi lên kỳ dị đỏ mặt, hai tay trói lại thạch đầu phía dưới, dùng hết khí lực toàn thân hướng về lên hất lên. Lên cho ta đến. Hàn Sâm phát tiếng giống giận, một chút đem thạch đầu cho mang tới lên, nhưng là vẫn không có đem thạch đầu cho vượt qua đến. Hàn Sâm đã đỏ lên nét mặt già nua, thân thể chỗ ở run lẩy bẩy, hai tay có chút không chống đỡ nổi, cuối cùng không có không buông ra thạch đầu, chỉ nghe oanh một tiếng, thạch đầu một lần nữa hạ xuống, đập cho mặt đất chỗ lay động một chút. Tảng đá kia khẳng định là thứ tốt. Hàn Sâm cắn răng một cái, đem phản nghịch kỵ sĩ cùng kim mao hống chỗ cho kêu gọi ra. Sau đó cùng bọn họ cùng đi nhấc tảng đá kia. Các đồng chí tăng thêm đem sức nhá. 1, 2, 3 nha. Hàn Sâm hô khẩu hiệu để phản nghịch kỵ sĩ. Kim Mao Hống cùng hắn đồng thời phát lực. Mắt thấy liền muốn đem bia đá cho lật tung lại đây. Hàn Sâm ánh mắt hướng về phía trước lơ đãng quét qua. Nhất thời sợ hãi đến vào tay mềm nhũn. Cái kia thạch đầu liền lại rơi xuống. Đập cho bụi bặm tung bay. Chỉ thấy cái kia một cái một chút vệ kim thú. Không biết lúc nào đứng hố đất đối diện. Lúc này chính cúi đầu. Một mặt hiếu kỳ nhìn Hàn Sâm bọn họ. Hàn Sâm sượt một thoáng liền bay lên. Nhảy ra hố đất đã nghĩ chạy. Nhưng là ở hố đất bên ngoài nhìn một chút. Nhưng không có phát hiện cái kia 6 con thành niên phệ kim thú cái bóng. Chỉ có cái kia tiểu nằm nhoài ở chỗ này. Khắc khắc, tiểu bằng hữu, ngươi làm sao đến? Nơi này rất nguy hiểm. Có rất nhiều đáng thương quái thúc thúc. Ngươi nhanh lên một chút đi về nhà đi. Hàn Sâm vẫy tay đối với cái kia một chút phệ kim thú nói rằng. Nhưng là một chút phệ kim thú nhưng không để ý tới hắn. Chỉ là tò mò nhìn Hàn Sâm cùng phản nghịch kỵ sĩ bọn họ. Không hề có một chút nào sợ sệt ý tứ. Hàn Sâm muốn xoay người rời đi. Nhưng là đào chỗ đào móc ra. Cái kia 6 con thành niên phệ kim thú lại không ở nơi này. Như thế đi tựa hồ có chút quá sợ a. Mắt thấy một chút phệ kim thú tựa hồ không có muốn công kích ý của hắn. Hàn Sâm lại theo động huyền khí chàng đem phụ cận chỗ quét một hồi. Chỗ không có phát hiện cái khác phệ kim thú tung tích. Cắn răng một cái, đem Miêu Quân kêu gọi ra. Để nó ở bên ngoài trợ giúp nhìn động tĩnh. Có động tĩnh gì liền mau nhanh kêu một tiếng. Làm cho hắn có thể đúng lúc đào tẩu. Sau đó Hàn Sâm đối với cái kia một chút phệ kim thú cười cợt. Tiểu bằng hữu, ngoan ngoãn, không muốn gọi nha. Thấy một chút phệ kim thú không có phản ứng. Cũng không có lộ ra địch ý. Hàn Sâm liền lại nhảy vào trong hầm. Lại cái cùng phản nghịch kỵ sĩ. Kim Mao Hống cùng đi nhấc cái kia thạch đầu. Các đồng chí tăng thêm đem sức nhá. 1, 2, 3 nha. Hàn Sâm một bên hô ký hiệu một bên dùng sức. Thạch đầu thật sự quá nặng. Hợp ba người lực lượng mới miễn cưỡng mới có thể nhấc lên đến. Cái kia một chút phệ kim thú xem thú vị. Còn tưởng rằng bọn họ đang đùa trò chơi gì. Lập tức nhảy vào hố đất bên trong. Sau đó cũng dùng đầu đi cùng thạch đầu. Ầm ầm, thạch đầu rốt cục bị sốc lại đây. Hàn Sâm hướng về mặt trên liếc mắt nhìn. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Mặt trên quả nhiên có dấu ấn. Nhưng là đoàn Hàn Sâm đem mặt trên bùn đất chỗ cho làm xuống sau đó. Nhưng là có chút há hốc mồm. Đây như đại thạch đầu trên mặt. Dĩ nhiên chỉ có khắc hai chữ. Nhân nhất. Đây là một có ý gì đâu nhân nhất. Ta còn một người đây. Hàn Sâm nhìn trên tảng đá khắc chữ có chút buồn bực. Bất quá nhìn nhiều mấy lần sau đó. Hàn Sâm sắc mặt nhưng có chút thay đổi. Tảng đá kia dáng dấp cùng cái kia chữ viết. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy có chút quen mắt. Hắn thật giống ở nơi nào gặp tương tự đồ vật. Hàn Sâm cau mày nhìn bia đá cẩn thận hồi ức một thoáng. Nhất thời một tia chớp tự mình trong đầu xẹt qua lệnh Hàn Sâm thay đổi sắc mặt. Liền đến gần rồi lại cẩn thận đến xem tảng đá kia lên chữ viết cùng thạch đầu hình dạng lớn nhỏ. Sẽ không có sai rồi. Cùng cái kia một khối rất giống. Chữ viết cũng rất giống. Hàn Sâm vẻ mặt quái lạ nhìn phía trên tảng đá người một hai chữ. Càng ngày càng xác định chính mình suy đoán. Lúc trước Hàn Sâm bị vây ở bên trong thời gian Sơn Cốc 3 năm. Ở nơi đó liền có một khối tàn phá bia. Cái kia tàn phá bia hắn nhìn 3 năm. Mặt trên chữ viết không thể quen thuộc hơn được. Hàn Sâm có thể rất khẳng định. Đây phía trên tảng đá chữ viết cùng cái kia tàn phá bia lên chữ viết là một mạch kế thừa. Hơn nữa thạch đầu tính chất cùng hình dạng. xem ra cũng rất như là cái kia tàn phá bia một phần. Chuyện gì thế này? Nếu như tảng đá kia thật là tàn phá bia một phần, làm sao hội đến nơi này đâu, này cùng nữ đế tệ lại có quan hệ gì đâu? Hàn Sâm nhìn thạch đầu cau mày suy tư. Cách chương